Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 402, tương đối là tự nhiên cảm thấy Salvatore. Pháp thuật của ngươi cấu thành, là lấy tức thời loại, khẩn cấp lảng tránh, cấm di động, cùng dẫn đạo loại, hai bên ngưng chiến, bác bỏ phóng, hình thành hệ thống. Salvatore khẽ nhíu mày. Toàn bộ đều là chiến đấu loại phụ trợ hệ năng lực. Vậy ngươi không học tập, công bố chân danh, sao, không đi học tập một chút, chú ngôn, tê liệt, hoặc là, chú ngôn, vĩnh cửu đau khổ, đến từ bảo vệ sao? Nếu như là vì hình thành hệ thống, không cần gấp gáp như vậy. Sắc lệnh vu sư không giống như là chúng ta, năng lực tự vệ còn là rất mạnh. Ngược lại là công bố chân danh, khả năng quan trọng hơn một ít. Còn là ngươi ý định phóng tới tiến giai siêu phàm sau lại học tập. Đúng vậy, Trà Long tỉnh gật gật đầu. Trực tiếp thừa nhận hạ xuống. Trung kỳ điện hạ bên kia có thể sẽ dùng đến ta. Ta phải mau chóng tiến giai. Đồng thời tại tiến giai lập tức có được thành hình sức chiến đấu. Mới có thể giúp đỡ hắn. Vậy nếu Trung kỳ cần ngươi công bố chân danh thế nào? Vậy là có thể mời người tới thay thế. Chỉ cần có tiền là được. Trà Long tỉnh mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng có thể vì Trung kỳ điện hạ mà chiến sắc lệnh vu sư. Chỉ có ta một cái. Bởi vì ta có thể phục sinh. Cho nên nhất định sẽ bị điện hạ phái đến chiến trường phía trước. Nhưng mà ta thực sự không phải là điện hạ trong tay duy nhất chiến lược. Luận đến chiến đấu. Vô luận là Tửu Nhi còn là Mỹ Vị Phong Nga đều so với ta càng thêm am hiểu. Như vậy chỉ có ta có thể làm được. Có thể làm hảo sự tình. Chính là phụ trợ hiệp đồng. Khẩn cấp lảng tránh. Có thể cho đồng đội của ta tiến hành cưỡng chế né tránh. Hay là né tránh đến từ tầm mắt góc chết. Vô pháp phát giác đánh lén. Cấm di động. Thì có thể khiến địch nhân ở của ta né tránh thời khắc mấu chốt. Bị ngăn cản ngăn trong nháy mắt. Mà, hai bên ngưng chiến, thì có thể hữu hiệu từ hỗn chiến bên trong cứu viện bên ta chiến lực. Hay là đem địch nhân kéo vào đến viễn trình chiến. Bác bỏ phóng, thì có thể cho tương đối trong phạm vi phóng vật toàn bộ mất đi động năng. Lập tức rơi xuống đất. Đây đều là độ khó không cao. Thế nhưng tại đoàn trong chiến đấu vô cùng hữu dụng kỹ năng. Có thể nói. Nếu như Trà Long tỉnh dùng chính mình một kỹ năng tổ làm một anh hùng. Hẳn là phi thường châu bò hổ báo phụ trợ anh hùng. Nếu như ném lại pháp thuật của ngươi lựa chọn. Riêng lấy pháp thuật cấu thành tới nói. Ý nghĩ của ngươi ngược lại là còn có thể. Đang trầm tư hồi lâu sau. Salvatore ngoài dự liệu cấp ra tương đối cao đánh giá. Có thể nhìn ra. Ngươi thật sự là có ý nghĩ. Vậy ta có thể thông qua sao? Đúng, ta chỗ này có thể cho ngươi ký thông qua. Salvatore gật gật đầu, gãi gãi chính mình kia xõa tung tóc, phun ra một hớp khói. Lấy cái kia tiêu chí tính hàm chứa táo bạo, lại cấp nhân đã bình ổn cùng cảm giác thanh âm nói. Ngươi có thể mau chóng chuẩn bị tiến giai. Đề nghị của ta là ở bên trong 2 tuần. Hả, đúng lúc này, Salvatore đã nghe được sau lưng tử thủy tinh bên trong truyền đến kỳ dị. Réo rắt hồi âm, phía sau hắn bàn công tác góc hẻo lánh, có một cái từ 3 cây tử gỗ thông cấu thành tam giác giá gỗ. Mà ở trên giá gỗ đang đắp một chương đặc thù đen nhánh sắc nhôm bạc giấy. Tại nhôm bạc trên giấy phương lại là một cái bị 2 cây đồng trụ treo lên. Bàn đu dây đồng dạng đong đưa lăng hình tử thủy tinh. Đây là một cái đơn giản công cộng nghi thức, có thể dùng tới định hướng truyền tống thư tín. Đại khái tương tự máy fax, mà hiện giờ, kia mai tử thủy tinh đột nhiên phát ra đinh đinh tiếng cảnh báo. Này đã nói lên có người đang tại hướng Salvatore quang tín. Hắn quay đầu lại đi, thấy được tử thủy tinh vi vi đung đưa. Phía dưới kia trương nhôm bạc giấy dần dần phai màu, nhan sắc trở nên mờ nhạt, cảm nhận trở nên như là da dê đồng dạng, tại phai màu đồng thời. Hắc sắc chữ liền bắt đầu hiện ra, ngoặc kép chấm chấm, ồ, thấy được nội dung trong thơ. Salvatore có chút kinh ngạc, bị truy nã, trộm mộng người, Denton bị phát hiện rồi. Chí Tịnh Linh Môi, Bernardino cùng Trộm Mộng Người, Denton đã đánh nhau. Denton thậm chí trực tiếp bị giết sao? Bernardino hư hư thực thực lấy được Hermes phái hiền giả chi thạch cách điều chế. Gần trăm bạch ngân giai siêu phàm giả cùng một vị hoàng kim giai sau khi vu sư chết không có đàn. Sinh ác mộng, cần nhân công chế tạo ác mộng. Này đều kia cùng kia a. Salvatore vẻ mặt mê mang. Lúc này mới vừa qua khỏi đi không đến một ngày a. Làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trung kỳ cho mình ghi phong thư này. Nói đúng là, hắn cho là mình chính là cái kia, đáng tin cậy, người a. T. Salvatore chau mày, nhếch nhếch miệng, nói thật ra, hắn kỳ thật cũng không có cái kia tự tin. Từ chính mình tới chấm dứt đây hết thảy. Trung kỳ ngươi xác định ta thật sự không có vấn đề à? Vẫn nói, kỳ thật ngươi phong thư này là ghi cho một cái khác ta. Nghĩ đến loại khả năng này tính, Salvatore cũng có chút đau răng. Tuy Trung kỳ xem như bằng hữu tốt nhất của hắn, nhưng Trung kỳ cùng ngói tho, học tỷ quan hệ cũng rất tốt chuyện này. Lại luôn là để cho Salvatore có chút lo âu. Nhất là nhìn nhiều lần, ngói tho cùng Trung kỳ không dùng ngôn ngữ, thậm chí không cần tiếp xúc, là có thể đạt thành ăn ý giao lưu cùng chấp nhận. Để cho Salvatore càng thêm lo âu. Vì cái gì bằng hữu của ta cùng ta một cái khác linh hồn quan hệ trong đó? Nhìn lên đều so với ta bản thân còn muốn ăn ý. Chẳng lẽ giữa các ngươi mới là bằng hữu sao? Ta đây là cái gì? Nhưng lời tuy như thế, để cho Salvatore bi ai là, tại Trung kỳ nói đến đáng tin cậy bằng hữu thời điểm, liền ngay cả bản thân hắn trước tiên nghĩ đến cũng là ngói tho. Chẳng lẽ ta đã cam chịu? Sao mặc định chính mình là không đáng tin cậy rồi sao? Tuy hắn hiện tại tiến giai thuật sư luyện kim, đã không có như vậy không đáng tin cậy. Ở trên kỹ thuật, Salvatore đã hoàn toàn vượt qua từng là chính mình. Hiện tại loại kia hoàn thành suất 50% hiền giả chi thạch. Hiện giờ Salvatore chỉ cần có tài liệu, liền có ước chừng 7 thành khả năng đem nó làm ra. Tuy thành công này suất khẳng định trả lại là xa xa so ra kém ảnh tử. Đương nhiên, bởi vì tại tiến giai hình dáng phía sau tử còn không ra qua, cho nên Salvatore cũng không biết ngói tho tiến hóa đến trình độ nào. Bất quá chỉ ít có một chút, Salvatore có thể xác định, nếu như bản thân hắn thật sự giải quyết không hết vấn đề này, ngói tho có lẽ thật sự sẽ giúp Trung kỳ hoàn thành. Ít nhất nàng cùng Trung kỳ quan hệ vẫn rất tốt. Không giống như là đối đãi chính mình đồng dạng. Mỗi ngày muốn cướp đoạt thân thể của mình. Như vậy, chuyện này hẳn là mang không nện. Không lo thắng, trước lo bại. Salvatore yên tâm. Hắn quay đầu, cùng Trà Long Tỉnh nghiêm túc nói. Ngươi còn là gấp rút một chút tiết tấu a. Tốt nhất hai ngày này liền hoàn thành tiến giai. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ta ba ngày sau muốn đi một chuyến Noe. Trung kỳ viết thơ bảo ta, cái kia biên có thể gặp được lên một chút phiền toái. Người không biết chuyện này sao? Salvatore nói đến một nửa, có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn nhớ rõ, Trung kỳ cùng Trà Long Tỉnh là có thể đủ tại chỗ rất xa liên lạc mới đúng. Trà Long Tỉnh lại là có chút mê mang lắc đầu. Ta tạm thời trả lại chưa từng nghe qua việc này. Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế. Salvatore nhất thời cảm giác chính mình có chút không hiểu cao hứng. Vậy ngươi cũng sắp chút tiến giai a? Ta hơi chờ ngươi hai ngày, tốt nhất hôm nay ngươi liền hoàn thành tiến giai. Như vậy chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Salvatore cười cười, đột nhiên nghĩ đến người nào, bổ sung một câu. À đúng rồi, ta có thể sẽ mặt khác mang một cái đằng trước người. Nếu như Trung kỳ liên hệ lời của ngươi, người có thể nói với hắn một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Phùng. Hoen hai. Người cũng nhận thức. Salvatore tự đắc cười cười. Hắn hiện tại coi như là đồ đệ của ta. Chuyện lớn như vậy, ta phải dẫn hắn thấy từng trải mới được. Ngụ ý chính là cho Trung kỳ tú một chút học sinh của mình. Là đơn chương đát về gần nhất khởi điểm sự tình. Ta cùng bên cạnh Thiên Ca thái độ là nhất trí. Ta thực sự không phải là không ghi sử dụng lập tức nấc cái giám loại hình tác giả. Mà là thuần túy bởi vì hứng thú cùng yêu thích sáng tác tiền thủ. Ta viết sách là đơn thuần bởi vì ta chân thành nhiệt tình yêu một chuyến này. Thích sáng tác, thích chia sẻ chuyện xưa của ta. Bất quá ta năm đó lý tưởng kỳ thật là làm độc lập trò chơi kia mà. Thế nhưng không ai có tài chính cho nên liền biến thành trò chơi. Các ngươi sẽ giả bộ đây là một cái trò chơi bá. Nhưng bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, phần này sáng tác người tâm là sẽ không thay đổi. Giảng đạo lý, ta năm đó cũng không có chạy qua. Không phải là, ta thậm chí cùng thư khắc boss là quan hệ rất tốt tư nhân bằng hữu. Thật muốn chạy lời ta nhất định sẽ lập tức thông báo các ngươi. Ta không có thông báo liền là sẽ không đi. Cầu cầu bùn đáng yêu không muốn lại đến Tư Tín nói chuyện riêng thúc ta thái dám chạy trốn. Ta thậm chí hoài nghi đây có phải hay không lối chữ khải hảo hữu. Người mèo ký kết qua sách. Toán này cùng chung 620 vạn chữ. Kia bản thái dám nát vĩ qua. Quyển sách này dự tính có 300 vạn chữ. Chỉ cần có người nhìn. Có người duy trì ta liền ghi. Thậm chí có thể ghi càng dài. Mà đây cũng là ngươi mèo khiêu chiến. Chỉ cần sách vẫn còn ở. Ta liền nhất định sẽ đổi mới cho mọi người xem. Ta toàn tâm toàn ý vì mọi người sáng tác chuyện xưa. Cũng hy vọng có thể có đến sự ủng hộ của mọi người. Nếu như thật sự là không có tiền. Hoặc là không muốn xem tránh bản. Ta cũng thông cảm ý nghĩ của mọi người. Ngày sau mua vé bổ sung là được. Ta đối với sách lậu độc giả cùng bạch chơi gái độc giả thái độ là người đã ăn miễn phí. Qua tới khen khen ta cũng có thể a. Ta tại chỗ bình luận chuyện đóng cửa. Vượt qua cửu thành cũng đều là bạch chơi gái trả lại chửi đồng độc giả. Những cái kia thực tập bài tử thế nhưng khen ta của ta đều lưu lại đâu. Ngẫu nhiên còn có thêm tinh. Ám chỉ. Nhưng đồng dạng. Cũng hy vọng mọi người không muốn lại nói chuyện riêng ta. Hoặc là tại chỗ bình luận chuyện phát ta đi nhìn sách lậu đi. Giống như là Thiên Ca hôm nay nói đồng dạng. Ta hoàn toàn có thể lý giải mọi người. Thế nhưng đây là thật sự có điểm ý xấu tình. Thuận tiện, cũng cho mọi người tìm đến một cái khác duy trì chỗ của ta. Cũng không phải, người mèo VUP xuất đạo. B đứng tìm tòi, không kỳ 10 giây cung. Trực tiếp viết chữ, ngẫu nhiên mò cá. Có khi hội truyền bá một ít tiểu chúng trò chơi, độc lập trò chơi, trừ đó ra, ta hội ngẫu nhiên phát một ít bình luận điện ảnh cùng bình luận sách, hoặc là 3 phút đọc xong một quyển sách, xem hết một bộ kịch hàng loạt, hay là phổ cập một ít truyền bá học, tông giáo học, dân tục học nhân văn tri thức, lại hoặc là cho mọi người mang đến một ít sáng tác dạy học video, cùng với kinh điển văn học, điện ảnh và truyền hình. Trò chơi tác phẩm thưởng tích, ít nhất ở phương diện này mà nói, người mèo vẫn rất chuyên nghiệp. Đêm nay còn là 2 canh, chương 1 ước chừng tại trước 12 giờ. Canh 2, có thể so sánh muộn, bọn nhỏ ngày mai đi làm đến trường đi ngủ sớm một chút bá. Có thể rời giường nhìn tương đương khác, thông báo nuôi cho mập đảng, tân ác mộng ước chừng ở phía sau thiên bắt đầu, có thể làm thịt một sóng cay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.